Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: thật là bậc thượng trí, ngài Ubali này không thể sánh kịp. Ngài là bậc giữ luật hơn hết mà không nói được. Con đáp rằng: trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc thanh văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Di Ma Cật. Trí tuệ của ông thông suốt không lường. Khi ấy, hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng: nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những tuần trước trong cái phẩm Ubali, khi mà hai vị tỳ kheo phạm lực hạnh, lòng của hai vị này rất là hổ thẹn, không dám đến thưa bạch với Đức Phật mà đến gặp ngài Tôn giả Ubali để được sám hối tội lỗi đã phạm. Thì ở đây Tôn giả Ubali đã dùng cái giới tướng để chỉ dạy cho họ sám pháp. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật ngài mới hiện đến và ngài giúp hai vị tỳ kheo này bằng cách vô tướng tâm pháp này, tâm pháp sám hối. Nhờ cái tâm pháp sám hối này mà sự sám hối của bản tâm từ từ nó tiêu diệt đi tất cả những nghiệp tội và làm cho cái sự nghiệp tội lần được tiêu trừ. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Bây giờ thầy xin giảng về cái phần kinh văn đó. Trong khi mà hai vị tỳ kheo nương theo cái vô tướng sám pháp thì lập tức tâm liền được trong sạch và thanh tịnh. Do đó nên hai vị này mới tán thán công đức thuyết giảng của cư sĩ Di Ma Cật là bất khả tư nghị. Lời của cư sĩ Di Ma Cật như là mưa cam lộ, làm ngọt mát tâm hồn của những người tu mà những người này họ lỡ phạm giới cấm. Còn Tôn giả Ubali mặc dầu hiểu thông suốt và giữ cái giới rất là trang nghiêm thanh tịnh, nhưng đây chỉ là sự tướng. Và vì vì là thể sự tướng nên chưa có thể làm cho người tu phạm giới có thể phá được những cái bản tâm nhơ bẩn được. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật đã chỉ với phương pháp vô tướng tâm sám hối để rửa sạch những cái trần cấu quế trượt từ bản tâm này. Do đó những cái nghiệp chướng, nghiệp lực nó lần lần nó được tiêu trừ. Vì vậy mà phương pháp của ngài Ubali dạy bảo về sự tướng thì nó giống như là ngọn đèn hải đăng. Nó chỉ là ngọn đèn hải đăng leo lét ở trong cái cửa biển thôi. Nó không thể nào mà nó so sánh với cái ánh sáng mặt trời trí tuệ của cư sĩ Di Ma Cật. Bởi vì do cái sự sám pháp vô tướng này mà hai vị tỳ kheo này đã dứt tất cả những cái hối nghi. A Di Đà Phật, quý đại chúng thấy rõ ràng là cái tâm làm chủ vạn pháp. Thành ra cái sự ô trược không phải là ở thân, mà sự ô trược là do cái tâm nhiễm. Do vọng tưởng ở tâm nó khởi mà nó tạo tác ra ở bản thân. Do đó khi mình sám pháp mình phải sám ở tâm. Khi mà sám ở tâm mà tâm đã trong sạch rồi thì tất nhiên là những cái nghiệp lực phạm tội đó nó cũng lần lần nó tiêu theo. Do hai vị tỳ kheo này tin tưởng lời của cư sĩ Di Ma Cật mà làm cho sám pháp nó được tăng trưởng cái sám hối và nó làm cho tiêu đi tất cả những nghiệp lực. Do đó những vị này hiểu được cái bản tâm, vì thế nên mới phát nguyện để mà phát bồ đề tâm để đạt đến cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thường thường quý vị tu hành quý vị phải phát cái bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm có nghĩa là quý vị phát cái tâm tu hành không vì những cái chướng ngại mà quý vị phải ngưng trệ, quý vị phát tâm tinh tấn tiến lên tu hành và khi nào đạt đến quả Phật mới là đầy đủ. Có như vậy thì trên con đường tu quý vị mới phá được những cái chướng ma. Còn bằng không thì quý vị thấy rằng vậy chứ cái người tu những cái nghiệp chướng nó rất là nhiều, cái chướng ma nó rất nhiều. Bởi vì mình có những cái chướng ma ở trong cái cõi đời này, mình có những cái chướng ma ở trên cái cõi trời thứ sáu là tha hóa tự tại thiên dương. Mấy ông tha hóa tự tại thiên dương này đó, là mấy ổng luôn luôn nhìn những cái hào quang của những người tu, mà mấy ổng đến để mà phá. Để chi? Để mà lấy hết công đức của quý vị. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, quý vị là một cái người quốc dương ở một nước, quý vị có của cải giàu sang, thì bây giờ những cái vị mà quốc dương lớn họ mới đến lấy nước của quý vị. Mục đích lấy nước của quý vị là để làm gì? Là để lấy tất cả những tài sản của quý vị. Thì ông vua, vua ở trên cõi trời tha hóa tự tại thiên cũng vậy. Quý vị nè, quý thiên dương này nhìn xuống trần gian, thấy tất cả những người mà họ tu chân thật thì tự nhiên họ có những cái hào quang rất là rộng lớn. Và những cái hào quang này với cặp mắt của những vị thiên dương đó, họ biết rằng cái vị tu sĩ này gần đắc ngộ hay là gần đắc đạo hay chưa. Do đó họ mới đến. Đến để làm gì? Đến để họ dùng mọi phương pháp để mà họ phá, để họ thâu phục mình. Mà khi mà họ thâu phục được mình thì quý vị trở thành gì? Trở thành thiên ma, thiên ma chúng. Và sau cùng là quý vị sẽ làm nô lệ cho những vị thiên dương này. Giống như một vị quốc dương mà giàu có bị những vị quốc dương lớn ở trên họ đánh xâm nhập đất nước rồi, thì đất nước mình tan, tài sản của mình là của họ. Do đó quý vị thấy rõ ràng là trong cái 49 đêm khi mà Đức Phật Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, khi mà cái ánh hào quang của Ngài nó tỏa sáng lên trên tận hư không và nó phát ra ở khắp mười phương thế giới, thì ông Thiên Ma Chủ ở cõi trời thứ sáu ông biết liền. Ông cho mấy con gái ông xuống để phá ngay. May mắn là Đức Phật là một cái vị Bồ Tát thiện huệ từ cung trời đâu sức xuống. Và trong cái kiếp chót đó Ngài phải thành Phật. Do đó cái quyết tâm dũng mãnh của Ngài đã thoát khỏi cái con của những vị thiên ma. Quý vị nên nhớ rằng con gái của những vị thiên ma là những vị này rất là đẹp. Khó có phàm nhân nào mà có thể thoát được những cái sự cám dỗ của thiên ma nữ này. Hầu hết những vị Phật mà trước khi thành đạo đều bị ba cái vị thiên ma nữ này họ đến họ phá. Họ phá mà quý vị chạy theo cái sắc dục rồi là quý vị tan ngay cái đạo. Và quý vị sẽ đời đời miên viễn làm nô lệ cho thiên ma. Còn nếu mà quý vị thoát thì quý vị sẽ đắc vào cái quả đạo như Đức Phật đã đắc, đức là cái quả Phật quả. Hầu hết quý vị nên nhớ rằng người tu nào cũng vậy hết. Mình phải trải qua những thử thách này. Bởi vì thiên ma hay là những thử thách của thế gian chỉ là những vị giám khảo chấm thi cho mình. Nếu tâm mình không còn lục dục thất tình, nếu tâm mình thật sự đã biết sự vô thường, nếu tâm mình thật sự đã chân như, thì dầu cho thiên ma hay dầu cho tất cả những sự thử thách của thế gian, nó vẫn không làm gì được mình được. Ngoại trừ mình chưa đạt được thì mình dễ bị rơi rớt. Quý vị nên nhớ điều này. Không có người tu nào thoát khỏi hết. Người tu nào cũng bị những cái thử thách. Thử thách tức là giám khảo để cho quý vị tiến bước trên con đường tâm linh. Quý vị nào tu mà qua được cái cửa ải thiên ma là quý vị đắc quả thánh. Còn bằng không, qua tới cửa ải thiên ma quý vị không đắc thì quý vị sẽ trở lại làm phàm phu. Và sau khi mà thác, quý vị sẽ vào trong cái cảnh giới của thiên ma. Và những người mà họ đã phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì thường là họ được mười phương chư Phật gia hộ, hộ niệm. Do đó họ tu hành mặc dầu bị những cái hoàn cảnh trái ngược nhưng mà họ vẫn tiến đến và họ sau cùng là họ đắc đạo quả. Quý vị có nhìn thấy rằng trong những cái Phật sử, những Đức Phật nào các ngài cũng chịu những cái sự oan khiên, những cái nghiệp chướng, như Bồ Tát Quan Thế Âm, cái người mà hằng cứu khổ, cứu nạn cho tất cả chúng sinh ở trên cái cõi ta bà này, ngài cũng mang những cái oan nạn vậy. Quý vị thấy rõ ràng không? Chứ đâu phải nói làm Bồ Tát mà mình không bị những oan nạn đâu. Mình càng làm Bồ Tát, mình càng giúp đỡ chúng sinh, mình càng mang những oan nạn nhiều hơn. Quý vị nên nhớ cái gì cũng phải là nhân quả. Chúng sinh mà bị nhân quả, chúng sinh đang trả. Quý vị lợi, quý vị muốn chúng sinh đó trả hết thì quý vị phải mang cái nhân quả của chúng sinh đó. Thầy thí dụ cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một cái vị tín nữ đó, thờ ngài Quan Thế Âm Bồ Tát rất là tinh tấn, mỗi đêm đều quỳ trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát để mà tụng niệm, để mà cầu xin ngài gia bị luôn được, nghĩa là an lành và hạnh phúc. Một đêm kia cướp nó vào, tại vì cô tín nữ này quá giàu, thành ra tụi cướp nó thấy nhà có tiền của nó vào. Khi mà nó bắt đầu nó vào trong cửa, thì vào trong cửa chánh thì đụng ngay cái phòng mà cái vị tín nữ này đang tụng kinh, và có cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở đó. Thì ăn cướp nó vô, nó thấy cái vị tín nữ này thì nó sẽ làm lớn chuyện, nó nói rằng phải đưa nó tất cả tiền của, còn bằng không nó sẽ chém chết. Nó cầm cái dao lên, nó giơ, nó hăm dọa vậy. Thì vị tín nữ này sợ quá, thành ra chắp tay niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ăn cướp nó chém vô mặt bà, nó chém một cái, nó nghe một cái kẽn, cái trời tự nhiên đèn ở trong đó tắt tối thui hết, nó hết hồn, nó không biết chuyện gì, nó chạy ra hết. Nó chạy ra thì bà này sau khi thấy nó đưa cái dao lên là chém bà thấy bà sợ, bà ngất xỉu mất rồi, bà xỉu ở nằm đất rồi. Khi mà bà tỉnh dậy thì bà nãy thấy tên cướp nó chém vô mặt mình mà, thì bà mới lấy tay bà rờ khuôn mặt mình, thì thật sự không có một cái vết thương nào hết. Rồi bà thấy vậy bà quá tin tưởng, bà chắp tay lại ngước lên tượng Phật Quan Thế Âm để cầu nguyện. Thì ngước lên cái tượng Quan Thế Âm, quý vị biết không, ngay vô mặt Quan Thế Âm bị chém một lần, cái tượng bị chém một lần luôn. Để cho thầy nói vậy để cho quý vị thấy rằng các Bồ Tát vào ở trong độ chúng sinh, nếu mà thương chúng sinh vẫn mang nghiệp của chúng sinh. Bởi vì thật sự ra chúng sinh đến cõi đời này là để hưởng nghiệp và trả nghiệp, mà những người nào trả nghiệp thì nhân quả họ rất xấu. Do đó Bồ Tát đến an ủi thủ hộ thì Bồ Tát phải mang một phần nghiệp của chúng sinh. Và những người mà họ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì họ thường hành cái hạnh Bồ Tát. Do đó họ an ủi, họ đủ cái tư cách để mà họ an ủi, họ thủ hộ chúng sinh. Do đó cái quả Phật của họ thường là họ đến rất là nhanh, họ đi tắt rất là nhanh, và mười phương chư Phật đều hộ niệm hết. Quý vị thấy ngài Quan Thế Âm Bồ Tát không? Biết bao nhiêu là nạn khi mà ngài còn hành cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà rồi sao? Tất cả đều vượt thoát hết. Chỉ có cái mình phải phát cái tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cho chân thật thì tự nhiên mình thành đạo, và tất cả những chướng nạn nó không làm hại mình được. Khi mà một người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì người tu này tu đến Phật quả mới là viên mãn cái công hạnh tu hành. Như vậy thì qua cái sự biện tài của cư sĩ Di Ma Cật, tôn giả U Ba Li biết được cái sức tâm của mình không kham nổi những lời thuyết pháp hùng biện của cư sĩ Di Ma Cật, nên ông đã từ chối không đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. A Di Đà Phật. Bây giờ đến cái phần của tôn giả La Hầu La, thầy xin được mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn. Dạ. La Hầu La, Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà tôn giả U Ba Li ngài đã từ chối không đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật được, bây giờ thì Phật mới cho thị giả mời tôn giả La Hầu La vào tỉnh thất, và Đức Phật dạy rằng: Này ông La Hầu La, ông nên đi đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ trước khi đi vào trong cái phẩm La Hầu La, thầy xin được giảng về cái tiểu sử của La Hầu La để cho quý vị có thể hiểu được La Hầu La là ai và ngài tu cái phương pháp gì mà ngài chứng được cái đạo quả A-la-hán. Tôn giả La Hầu La là một vị thánh tăng thuộc về mật hạnh đệ nhất. Ngài là một trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. La Hầu La, ngài là một vị dương tử, gọi vua Tịnh Phạn Vương bằng ông nội. Cha của ngài là thái tử Sĩ Đạt Ta và mẹ của ngài là công chúa Gia Du Đà La. Như vậy thì quý vị nói mới đúng chữ đó. Nhiều khi người ta nói La Hầu La là con của Phật. Quý vị là Phật tử, quý vị phải nghe, quý vị phải hiểu. Phật không có con, mà Phật không có vợ. Phật là cái người đã ly dục. Thành ra dùng danh xưng La Hầu La là con của Thái tử Siddhartha và công chúa Yudhala. Bởi lúc này là Thái tử Siddhartha chưa tu, và công chúa Yudhala cũng chưa có phát tâm tu. Do đó mình dùng danh xưng phải dùng cho chính. Đức Phật và các vị chư tôn đức đều không có con. Có con là trước khi các ngài xuất gia tu hành. Quý vị nên nhớ điều đó. Thành ra mình dùng cái danh xưng cho nó chính xác. Chẳng hạn như mình nói La Hầu La là con của Thái tử Siddhartha và công chúa Ayodhara, chứ mình nói La Hầu La là con của Phật, mình dùng văn tự như vậy nó sai. Tại vì Đức Phật đã ly dục, ngài đã chứng cái quả tối thượng chánh đẳng chánh giác, làm gì mà ngài có con. A Di Đà Phật. Chỗ này thầy muốn cho quý vị Phật tử dùng cái danh xưng cho nó chính xác. Trước kia khi mà Thái tử Siddhartha xin với phụ vương của mình để được xuất gia, thì bây giờ vua Tịnh Phạn Vương mới phán rằng bao giờ mà Thái tử có con thì trẫm mới cho phép con đi tu. Do đó khi mà hai tinh công chúa Yayudhala mang thai thì Thái tử rất là vui mừng, bởi vì ngài nghĩ rằng cái ước mong của mình, cái mộng của mình nó sẽ thành tựu. Trong khi mà Thái tử vui mừng như vậy thì rất là tội nghiệp cho Dương tử La Hầu La. Bởi vì khi mà Dương tử La Hầu La ngài chào đời thì ngài thiếu vắng đi cái vòng tay nồng ấm và tình yêu thương của cha. Bởi vì Thái tử đã vượt thành xuất gia trong 7 ngày thì công chúa Yayudhala mới nở nhị khai hoa sanh ra La Hầu La. Quý vị thấy cái đoạn kinh này, quý vị thấy như thế nào? Thấy cái sự bi trí dũng của Đức Phật rất là vẹn toàn. Còn 7 ngày nữa là Thái tử Siddhartha sẽ được làm cha. Thường thường những người phàm như mình, khi mà được làm cha, cái tình yêu của một người cha thương con nó rất là mãnh liệt. Nó nổi trong tâm rất là, kêu là có thể nói là không có cái gì mà vui mừng cho bằng. Nhưng mà ở đây quý vị thấy, Thái tử Siddhartha, ngài đã từ giã cái tình yêu thương của vợ con để ngài đi vào một cái tình thương đại đồng rộng lớn, một cái tình thương rộng lớn bao la cho chúng sinh. Do đó, quý vị thấy những cái bậc thánh nhân, người ta có thể làm những chuyện mà mình không làm được. Những chuỗi ngày thơ của Dương tử La Hầu La chỉ được đắp đổi bằng tình thương của mẹ và ông nội. Có những lúc ngài nhìn những chúng bạn trong trang lứa có đủ cha mẹ, La Hầu La không cầm được nước mắt và thường nhìn ảnh của cha và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bao giờ cha về?" Những khi ấy thì công chúa Yayudhala chỉ biết ôm con mà trong lòng thổn thức. Tất cả đại chúng đều biết rằng hạnh phúc một đời người không phải là cung vàng điện ngọc, không phải là vật báo đầy nhà, mà là một tình yêu thương của vợ chồng. Bây giờ Thái tử đã ra đi, để lại cho công chúa Yayudhala và Dương tử La Hầu La những chuỗi ngày âu sầu trống vắng trong một cái hoàng cung lạnh lẽ, như một là cổ mộ chôn vùi một mối tình vô vọng của một người vợ ngày đêm đợi chồng về. Quý vị thấy ở bên Việt Nam của mình nó có cái hòn Dụng Phu, quý vị thấy tội không? Một người vợ ôm một đứa con đợi chồng mình về rồi đứng mãi để mà quá đá. Quý vị thấy tình nhân thế nó cũng rất là cao thượng, nó rất là bao la trong cái tình cha con, chồng vợ. Vì vậy khi mà đọc một cái tiểu sử của Thái tử, quý vị thấy như thế nào? Thái tử cái bi trí dũng rất là nhiều. Ngài thương nhân loại như chính là lào la con của Ngài. Ngài muốn tìm một con đường giải thoát để cứu cho chính Ngài và cứu cho tất cả muôn sinh loại, chứ không phải riêng cá nhân Ngài. Do đó quý vị thấy Ngài đã nhịn, không để nước mắt tuôn trào khi mà Ngài vượt thành xuất gia, khi mà biết rằng 7 ngày nữa là con của mình ra đời. Vì vậy mà tình thương của công chúa Yayudhala, sau khi thái tử đã xuất gia, thì công chúa chuyển hết cho con của mình là La Hầu La. Bởi vì La Hầu La bây giờ là một nguồn an ủi duy nhất, một tình thương còn sót lại trong một cái thâm cung vắng vẻ âu sầu này. Quý vị nên nhớ rằng cái tình của Dương Thế nó quan trọng nhất là hai vợ chồng sống được hạnh phúc và vui vẻ, chứ không phải là hoàng cung, không phải là tiền bạc. Quý vị mất một người vợ hay là mất một cái người chồng, quý vị sẽ thấy cái tiền bạc và những cái chỗ mà nhà cao cửa rộng mình nó không còn một cái giá trị nào nữa hết. Thì ở đây công chúa Yayudhala cũng vậy. Mặc dầu là sống trong hoàng cung, cung vàng điện ngọc, nhưng mà sự mất đi một cái người phu quân thân yêu của mình, thì công chúa giống như là một con chim mà lẻ bạn vậy. Suốt ngày chỉ sống âu sầu trong cái sự buồn tủi. Khi mà Đức Thế Tôn thành đạo được 3 năm, thì một hôm Ngài cùng với đệ tử của Ngài từ nước Ma Kiệt Đà về thăm lại quê hương. Thì đích thân vua Tịnh Phạn Vương cùng trăm quan và tất cả dân chúng ra đón tiếp Đức Phật. Tuy nhiên trong đoàn người chào đón đó vắng mặt công chúa Yayudhala và dương tử La Hầu La. Tại sao vậy? Bởi vì công chúa Yayudhala cũng rất là nao nức, mong gặp mặt Đức Phật. Nhưng vì lễ giáo Ấn Độ thời bấy giờ và lòng tự trọng của một công chúa, ngoài ra còn một cái điều mà 10 năm nay công chúa vẫn thắc mắc một câu hỏi, nó vẫn luôn luôn nó ẩn nấp ở trong tâm công chúa. Đó là công chúa nghĩ rằng công chúa đã làm lầm lỗi điều gì để cho thái tử không còn yêu thương mới tìm đường xuất gia để mà xa lánh công chúa. Đó là một cái niềm mà nó ôm ấp ở trong tâm mà chưa giải quyết. Vì thế mà trong tâm của công chúa nghĩ rằng nếu công chúa và dương tử La Hầu La không ra tiếp đón, và nếu công chúa không có lời để cho Đức Phật buồn lòng để mà xuất gia, thì Đức Phật là một cái vị đã có tha tâm thông, sẽ hiểu biết được để tự Đức Phật sẽ đến an ủi và thoa dịu nỗi lòng ấm ức của công chúa bấy lâu nay. Thì bây giờ khi Đức Phật về đến hoàng cung, sau khi mà thăm hỏi Phụ Dương cũng như là Di Mẫu là dì của mình, thì Ngài liền cùng với đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào trong nội cung để thăm công chúa Yayudhala và dương tử La Hầu La. 10 năm trôi qua, 10 năm bạc tâm cá nước, 10 năm như một giấc chiêm bao dài đằng đẵng. Đức Phật bây giờ đang đứng trước mặt công chúa, nhìn công chúa với ánh mắt rất là từ bi và thương xót. Ngược lại, công chúa nhìn phu quân qua đạo bào của dáng sa môn với lòng yêu thương, sự hờn dỗi và trăm mối đau thương hiện thành những dòng nước mắt lăn tròn trên gương mặt xinh tươi hiền diệu của bà. À, quý vị thấy 10 năm dằn dẵn như vậy đó. Rồi trở về, khi Đức Phật trở về với cái bộ đồ cà sa của người sa môn, thì quý vị biết cái này, khi mà người vợ mà nhìn người chồng vậy, cái lòng rất là đau, rất là đau, đau đớn vô cùng. Khi nào quý vị có nằm trong hoàn cảnh này, quý vị mới hiểu được cái tâm sự của công chúa Yayudhala. Công chúa Yayudhala bấy giờ mới nắm tay Dương Tử La Hầu La và nói rằng: "Này con, vị Sa Môn đang đứng trước mặt là cha của con đấy. Con hãy đến lại mừng cha đi." Dương Tử La Hầu La đến quỳ lại, ôm chân Phật mà nước mắt tuôn rơi. Đây chính là người cha từ ái. Ánh mắt của người đầy đủ cái sự từ bi và thương xót. Người là cha của ta. La Hầu La, bây giờ người đã tìm lại được một cái tình thương ở cha. La Hầu La sau khi ôm Đức Phật đã quỳ bạch như vậy: "Kính bạch Đức Phật, con ước ao rằng từ đây và mãi về sau, Ngài là bóng mát che cho tâm hồn của con, và con thích được sống chung với Ngài. Lời nói vô tư của cậu bé đã làm cho Đức Phật nghĩ lại để mà đưa La Hầu La ra khỏi hoàng cung." Bởi vì Đức Phật nghĩ rằng giàu sống trong hoàng cung có cao xa, có đầy đủ vàng bạc, nhưng rồi sẽ chết và sẽ tái diễn trong cái dòng luân hồi. Vì vậy Đức Phật tìm phương pháp để đưa ông La Hầu La xuất gia giải thoát, để không thể sống mãi ở trong tam giới đau khổ này. Vì thế mà Đức Phật đã dạy tôn giả Xá Lợi Phất thu nhận La Hầu La làm đệ tử, và đích thân tôn giả Mục Kiền Liên đã xuống tóc cho La Hầu La. Đây là một cái phước duyên rất lớn. La Hầu La Dương Tử đã được hai vị tôn giả là đệ tử lớn của Đức Phật là Xá Lợi Phất thì nhận làm thầy, còn tôn giả Mục Kiền Liên là một cái vị mà đã xuống tóc cho La Hầu La. Từ đây thì La Hầu La đã thật sự xuất gia, và tăng đoàn đã thật sự thiết lập thêm một cái giới pháp của Sa Di cho những người tu còn ở tuổi vị thành niên. A Di Đà Phật. Ngày xưa tăng đoàn của Đức Phật khởi đầu là 5 vị, đó là 5 anh em Kiều Trần Như, và sau đó thì cái tăng đoàn được bành trướng ra 60 vị. Từ 60 vị đó bành trướng ra nhiều, nhưng mà những người mà đi cầu pháp, đi cầu học là những người đều trên 20 tuổi hết, do đó được thọ cái tỳ kheo giới. Riêng La Hầu La khi mà Đức Phật về và La Hầu La sinh được xuất gia thì bây giờ La Hầu La mới có 10 tuổi. Do đó 10 tuổi thì La Hầu La không thể thọ cái tỳ kheo giới. Vì vậy mà trong tăng đoàn phải thiết lập một cái giới pháp gọi là Sa Di giới. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn. Sa Di giới là cho những cái vị mà từ 18 tuổi trở lại, những vị thành niên. Bởi vì Sa Di La Hầu La xuất gia còn quá nhỏ nên không thể bị bắt buộc tu như người lớn được. Và chẳng bao lâu thì ngài tôn giả Xá Lợi Phất thâu thêm một cái vị Sa Di nữa. Pháp danh đó của vị Sa Di đó là Quân Đầu. Do đó Sa Di La Hầu La từ đây có bạn nên rất là vui chơi, không còn nhớ hoàng cung nữa. Lúc mới vào tăng đoàn thì Sa Di La Hầu La ỷ mình là con vua, cháu chúa và cha là Đức Phật nên lòng rất là kiêu mạn và rất là dối gạt mọi người. Quý vị nên nhớ đây là cái tập khí của chúng sinh. Tập khí của chúng, cái cảnh mà giàu sang rồi, khi họ giàu cảnh tu họ ưa ỷ lại lắm. Thì La Hầu La là con nít mà, do đó khi vào trong tăng đoàn tu cũng phải ỷ lại. Đầu tiên ổng phá riết các chư tăng phải sợ luôn á, tại ổng còn nhỏ thành ra không ai chấp hết. Chính Đức Phật đã đích thân khuyên dạy La Hầu La, và sau cùng thì Đức Phật đã tẩy sạch tất cả những tập khí kiêu mạn gian dối, biến La Hầu La thành một vị tu sĩ với tâm thanh tịnh vô nhiễm. Đức Phật rất là hay, quý vị biết Đức Phật rất là hay. Ngài dùng những cái thí dụ mà Ngài làm cho La Hầu La, nghĩa là từ một cái đứa bé nghĩa là khó tính, một đứa bé bé chuyên môn nghĩa là chọc ghẹo các chư tăng, một đứa bé mà làm cho mọi người không có thích, mà trở thành một cái bậc tu sĩ thanh tịnh. Ngài có những cái thí dụ rất là độc đáo. Bởi vậy khi mà quý vị gặp những cái vị minh sư mà họ có cái nhạo thuyết biện tài, họ có đầy đủ những thí dụ, quý vị dễ đắc đạo lắm. Quý vị họ, những cái vị minh sư đó sẽ đưa con mắt theo dõi quý vị. Quý vị bị những cái tập khí nào họ biết, từ từ rồi họ sẽ họ sẽ theo dõi quý vị và họ sẽ lợi dụng cái thời cơ đầy đủ, họ nói một câu thôi quý vị bỏ tất cả những tập khí đó ngay. Và vào năm 20 tuổi, sau khi mà được Đức Phật khai thị về quán pháp vô thường, thì La Hầu La đã về phòng của mình, đóng cửa lại và đã thiền quán sâu về cái pháp quán. Và có lẽ là cơ duyên cũng đã chín mùi nên ông đã đắc đạo trong khi thiền quán. A Di Đà Phật. Tất cả quý vị nên nhớ rằng mình tu mà mình không có một cái phép tu thì cái tâm của mình nó thường vọng động lắm. Có những cái phương pháp tu, chẳng hạn như có những vị thiền sư thì họ có cái phương pháp mà từ tổ truyền lại để mà họ tu. Có những vị pháp sư họ thuyết pháp đến cái chỗ mà thuyết pháp không còn pháp để thuyết nữa, có nghĩa là pháp đã tịch diệt trong tâm họ, họ đi đến chỗ đắc đạo. Có những cái vị mà họ chỉ sao chép là kinh văn, đến cái chỗ mà họ sao chép mà những cái kinh văn đó không còn ấn tượng trong đầu họ, họ cũng đắc đạo. Bằng chứng là quý vị thấy ai, ai sao chép kinh văn mà đắc đạo? Ngài Trần Huyền Trang, ngài Cu Ma La Thập, đó là những cái gì họ chỉ sao chép kinh văn thôi, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó tâm của họ hoàn toàn tiêu hết tất cả những nghiệp chướng. Quý vị thấy tu sĩ Trần Huyền Trang, ngài đi qua Ấn Độ hết 14 năm, trở về rồi dịch kinh. Khi mà ngài nghĩa là dịch đến cái giai đoạn là tất cả những cái trong tâm của ngài đều tịch diệt hết, những pháp không còn nổi nữa, thì ngài biết rằng 7 ngày nữa ngài phải nhập diệt. Do đó ngài buông bút, ngài nói rằng đầy đủ rồi, những gì mà Phật pháp trên thế gian này ngài đã làm đầy đủ cho chúng sinh rồi. Do đó khi mà pháp của ngài nó tịch, ngài quăng cái bút ngay. Trong 7 ngày đó là ngài an hưởng trong cái cảnh giới của A-la-hán. Thường thường những bậc mà đắc A-la-hán đó, tất cả những bậc đắc A-la-hán nào cũng được hết. Quý vị trong khi nằm bệnh, quý vị trong khi nhập định, quý vị đều đắc được trong cái 7 ngày an lạc. Những vị nào mà đắc A-la-hán ở trong cái giai đoạn lâm chung thì an hưởng trong 7 ngày an lạc. Chẳng hạn như vị nào đắc trong cái lúc mà gần lâm chung, chẳng hạn như vua Tịnh Phạn Dương. Vua Tịnh Phạn Dương là phụ thân của Thái tử Siddhartha, nhưng mà Thái tử Siddhartha tu thành Phật. Do đó Thái tử Siddhartha trả ơn bằng cách là giảng những kinh thượng thừa. Do đó vua Tịnh Phạn Dương nằm chết với cái tư thái là A-la-hán và hưởng an lạc trong 7 ngày trước khi qua đời. Như vậy quý vị có thấy nên tu không? Nên tu lắm. Bởi vì mình tu chưa đến, mình tu chưa tới, thành ra mình thấy Phật pháp nó xa vời. Chứ mình mà tu đến, quý vị thấy ham lắm, thích lắm. Cái tâm của quý vị an lạc vô cùng. Chưa có một cái sự an lạc nào ở trên cái quốc thổ của thế gian này có thể đổi lại bằng cái sự an lạc của những vị A-la-hán đã chứng đắc. Thành ra đạo Phật là đạo giải thoát, chứ không phải đạo Phật là đạo đi thuyết giảng để cho tất cả mọi người nghe để nghe. Quý vị nghe để hành trì, hành trì để đạt được an lạc và giải thoát. Nên nhớ điều đó. Bởi vì do quán pháp vô thường nên tu sĩ La Hầu La vào năm 20 tuổi đã đắc đạo. Theo sử sách chép lại thì La Hầu La lại đã nhập Niết Bàn trước Đức Phật và công chúa Yayudhara. Đức Phật ngài nhập Niết Bàn vào lúc ngài 80 tuổi. Công chúa Yayudhara sau khi mà đắc A-la-hán, ngài không nỡ nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Do đó công chúa Yayudhara đã nhập Niết Bàn trước Đức Phật 2 năm. Tức là công chúa Yayudhara nhập Niết Bàn vào năm 78 tuổi. Ở trong cái đoạn kinh, trong cái Đại Bát Niết Bàn, tất cả quý đại chúng thấy có những vị A-la-hán, những vị này không nỡ nhìn thấy thầy mình ra đi, Do đó trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, rất nhiều vị A-la-hán đã đến xin để được nhập diệt trước Đức Phật. Trong cái phần mà xin phép được nhập diệt trước Đức Phật thì có công chúa A-du-đà-la. Như vậy thì quý vị thấy sao? Chỉ có một cái người tu thôi mà cả dòng họ được độ thoát. Chỉ có một thái tử Sĩ Đạt Ta tu thôi thì sao? Vợ công chúa A-du-đà-la thành đạo, con Dương Tử La Hầu La thành đạo, cha Tịnh Phạn Vương thành đạo, dì Di Mẫu thành đạo. Quý vị thấy chưa? Do đó sợ mình tu không thành đạo thôi. Chứ mình tu thành đạo thì củ quyền thất tổ đều siêu thăng là cái chỗ này đó. Ngược lại thì La Hầu La nhập Niết Bàn lúc mà ngài chưa quá 60 tuổi. La Hầu La ngài mất rất là sớm. Nhiều sử sách biên lại ngài chỉ giữa cái 59 và 6 tuổi, và giữa 59 và 60 thì ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Và cái mật hạnh thì La Hầu La có thể nói rằng chưa có một vị tôn giả La Hán nào mà qua được cái mật hạnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã hiểu được cái tiểu sử của La Hầu La. Bây giờ thì thầy xin mời Thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn của La Hầu La. Dạ. La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc trước kia, các trưởng giả tử ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân vương mà xuất gia. Việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng theo pháp mà nói sự ích lợi của công đức xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì bắt đầu đến cái trang phẩm của tôn giả La Hầu La. Khi mà Đức Phật gọi tôn giả La Hầu La, bảo tôn giả đi thăm viếng cư sĩ Di Ma Cật, thì tôn giả La Hầu La cũng từ chối. Từ chối với lý do mà quý vị vừa nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc. Có nghĩa là tôn giả La Hầu La không đi thể đi thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật được. Bởi vì trước đây khi mà tôn giả ở tại Tịnh Xá thì được các vị con của trưởng giả đến thăm. Và những cái vị con này đặt câu hỏi với tôn giả: tại sao tôn giả lại lìa bỏ dương vị làm vua một nước lớn có chư hầu mà tôn giả lại bỏ để đi xuất gia? Như vậy thì cái công ích của sự xuất gia có gì lợi không mà tôn giả bỏ? A Di Đà Phật, quý vị thấy cái ngôi báo của vua đâu phải là dễ đâu. Mà quý vị thấy La Hầu La bỏ một cách dễ dàng. Quý vị thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng bỏ một cách dễ dàng. Còn ngày hôm nay mình nói mình tu, mà cái gì mà quý báu, cái gì mà đẹp đẽ mình ôm hết vô lòng à. Như vậy làm sao mình có thể thành đạo được? Vì vậy muốn thành Phật phải bắt chước như Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải neo noi gương theo tôn giả La Hầu La. Giữa thế gian này chỉ là một đại mộng mà thôi. Quý vị giàu có tiền của bạc báu đầy nhà, quý vị ra đi cũng bằng tay trắng. Quý vị đã đến đây cất tiếng chào đời bằng ba tiếng khóc khổ a với bàn tay trắng, thì quý vị ra đi cũng bàn tay trắng xè ra, quý vị không có mang theo gì được hết á. Như vậy tại sao trong lúc mình còn ở tại thế gian này, mình không lợi dụng cái công đức của mình có tiền có bạc mà mình giúp đỡ cho mọi muôn sinh họ đang nghèo đói hơn mình? Đó là công đức. Quý vị làm tất cả những cái điều gì mà giúp ích cho muôn loài chúng sinh là công đức hết. Nên nghe thầy nói vậy, mình là cái người có trí, mình phải biết dùng cái những cái tiền của mình để tạo thành một cái công đức, tạo thành một phước đức, một cái quả báo tốt đẹp cho mình. Thầy thấy có nhiều người họ giàu mà họ rất là tội nghiệp. Thầy dùng cái chữ tội nghiệp là tại vì họ không biết bố thí. Họ có 99 đồng, họ muốn có thêm đồng nữa đủ 100. Quý vị thấy những người này làm sao họ sống có thể được được yên vui và hạnh phúc? Tại vì cái bản tâm của họ là bản tâm của ngạ quỷ rồi. Cái loài ngạ quỷ nó mới mê luyến những cái tiền của này. Cái loài ngạ quỷ nó mới thương cái thân của nó như vậy. Chứ còn những cái người mà có lòng lòng mà thượng trí đại bi đó, họ coi cái thân họ nhẹ như lông hồng. Họ coi thân của chúng sinh mới là nặng. Họ thường thường họ hy sinh tất cả để lợi để mà làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Quý vị đã từng coi qua những câu chuyện như thái tử đã thí thân cho cọp ăn, quý vị thấy như thế nào? Một vị thái tử như vậy đó mà dám nghĩa là thí thân cho cọp ăn, thì quý vị thấy là đó là những cái điều mà mình phải học, mình phải làm. Trong cuộc đời này, tất cả cuộc đời là uyển mộng hết. Thân quý vị đang mang cũng là uyển mộng. Nếu không uyển mộng, tại sao quý vị chết? Nói thầy nghe đi. Quý vị chết phải không? Hễ mà còn chết, còn tử, tất nhiên là uyển mộng. Quý vị tối quý vị nằm ngủ, vào trong chim bao quý vị thấy đủ thứ hết á. Rồi quý vị thức dậy thì sao? Cái đại mộng nó tan. Thì bây giờ cũng vậy đó. Quý vị đang ở trong một cái đại mộng của thế nhân. Do đó quý vị phải biết dùng phương pháp để tu, để mà mình dứt hẳn cái đại mộng, không trở vào đại mộng nữa. Dứt khỏi đại mộng tất nhiên là không còn vào trong sáu cõi luân hồi nữa. Muốn như vậy phải tiến qua tâm linh, phải tu, thì mình mới có thể gột rửa được những cái tạp khí của tâm của mình, mới làm cho nó được trong sạch, thì nó mới có sự giải thoát. Một người cầm cái giỏ đi chợ, khi đến chợ mà họ đã mua đầy đủ những cái đồ họ cần dùng, họ đi về họ còn mua nữa không? Không. Nhưng mà ngược lại, một người mà họ cầm cái giỏ họ đi chợ, họ đến cái chỗ đó nhưng mà họ lấy đồ thiếu sót thì sao? Thì ông đầy 15-20 phút họ trở lại nữa à. Thì chúng sinh cũng vậy đó. Chúng sinh mà vào trong đại mộng, mà yêu mến cái đại mộng quá, yêu tiền, yêu bạc, yêu sắc đẹp, thì sao? Quý vị ở lại thế gian này. Tại vì quý vị còn thích như vậy thì có khác nào người đi chợ mà mua thiếu đồ. Quý vị phải trở lại. Còn cái người đã đầy đủ rồi thì họ không bao giờ họ trở lại hết. Người đã hiểu được cái sự vô thường, giống như La Hầu La, trong khi mà thiền định sâu vào cái quán vô thường, hiểu được cái sự vô thường, thì tự nhiên cái tâm mà con ông, con chúa, cháu chúa, tự nhiên cái tâm mà kiêu mạn, những tham sân si nó tiêu diệt hết liền. Cái sự vô thường có gì đâu nắm bắt. Cái người mà nắm bắt trong cái cõi đời này thì giống như cái người điên mà nắm bắt, muốn mà mình muốn lấy tay mà mình ôm cả vũ trụ. A Di Đà Phật. Sở dĩ thầy nói vậy để cho quý vị cảnh tỉnh mà tu, cảnh tỉnh mà ra khỏi đại mộng, cố gắng lên, một kiếp người ra khỏi đại mộng, đừng để đại mộng này chi phối mình, uổng lắm. Có những thế giới đẹp đẽ, có những thế giới mà quý vị không có sự sầu lo, những cái thế giới đó nó rất là tuyệt vời. Phải cố gắng lên. Thầy muốn quý vị cùng thầy cố gắng, để mình cùng đi trên một con thuyền bát nhã, mình vượt thoát khỏi cái sự đau khổ của thế nhân này. Thì khi mà những vị trưởng giả tử hỏi như vậy, thì tôn giả La Hầu La, ngài mới đem những công đức lợi ích của sự xuất gia mà trình bày với những cái vị trưởng giả này. Nói về cái công đức xuất gia thì quý vị biết cái công đức này nó rất là cao sâu, rộng lớn, bất khả tư nghị. Nếu mà thầy nói hết cả cuộc đời này cũng không hết cái công đức xuất gia nữa. Nhưng mà giờ thầy tóm tắt để cho quý vị thấy cái công đức của xuất gia thì nó là gì, nó gồm có là gì. Một là diệt sạch cái tham sân si ra khỏi tam giới. Người mà lìa tứ thân phụ mẫu, lìa bỏ tất cả mọi cái sự vật chất của thế nhân thì người đó không còn cái gì mà lưu luyến nữa hết. Do đó cái tham sân si của họ lần hồi họ dứt thoát được, và diệt được tham sân si, tất nhiên là mình không bị trói buộc ở trong cái tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam tha tham nó sanh ra cảnh dục giới, tâm sân nó sanh ra cảnh sắc giới, và tâm si nó sanh ra cảnh vô sắc giới. Vì vậy mà bỏ được tham sân si là mình ra khỏi cái tam giới. có nghĩa là ra khỏi được sắc dục giới, sắc giới vô sắc giới. Thứ hai là mình dứt hẳn cái nhân quả sanh tử, dứt luôn cái nghiệp luân hồi. Thứ ba là đạt đến cái sự vô vi an lạc. Thứ tư là quả khổ sanh tử không còn, không còn, tức là quý vị đắc được cái vô sinh. Quý vị nghe nói A-la-hán đắc vô sanh pháp nhẫn là cái chỗ này. Những quả khổ sanh tử nó không còn nữa, tức là quý vị đắc vô sanh pháp nhẫn. Người đắc vô sanh pháp nhẫn thì người sẽ vượt thoát khỏi trần gian. Thứ năm, không còn nhân duyên tạo tác, do đó không còn nghiệp trói buộc ở trong tam giới. Thứ sáu, lìa hẳn các phiền não, đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Đạt tuyệt đối thanh tịnh niết bàn và đắc những đạo quả cao sâu của bậc thánh nhân. Bây giờ những quả cao sâu của bậc thánh nhân thì có những quả nào? Chẳng hạn như bây giờ mình tu mà mình bắt đầu mình phá được cái kiến hoặc và cái tư hoặc, những cái lỗi lầm nó hơi vi tế chút, thì mình bắt đầu thấy đắc được cái quả Tu Đà Quần. Rồi tiến sâu hơn một chút nữa, mình đạt được cái quả Tu Đà Hàm. Và tiến sâu hơn nữa, mình đạt đến Ana Hàm. Và sau cùng là mình đạt đến cái A-la-hán. Và mình đạt sâu hơn nữa thì mình đến cái chuẩn hay là Bích Chi Phật. Mình, nếu mình cố gắng hơn nữa thì mình sẽ đạt được Đại Thừa Bồ Tát. Và mình cố gắng hơn nữa, viên mãn nữa, tức là Phật quả. Quý vị thấy rõ ràng cảnh giới của những vị tu không? Và khi mà những vị tu đắc được những cái quả đạo đó, thì khi mà một cái người tu đã đắc lên cái quả A-la-hán rồi, cái thân của họ vẫn sống trong thế gian, họ vẫn hòa đồng với tất cả những chúng sinh, nhưng mà trong cái thân này họ hưởng những sự an lạc. Cái cảnh giới đó gọi là hữu dư niết bàn. Và khi một vị A-la-hán hay là một vị Bích Chi Phật hay là một vị Bồ-Tát, họ đã trả tất cả những nghiệp trần, họ buông cái thân xương thịt xuống ở tại thế gian này, họ sẽ nhập vào trong cái vô dư niết bàn, không có còn sinh tử luân hồi nữa. A Di Đà Phật.